Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồi hơi lạnh mang theo hơi thở trên người anh, hương vị là hương bạc hà nhàn nhạt hỗn hợp với hương vị nam tính, Vô Tịch chỉ cảm thấy một luồng điện từ giữa môi đẩy ra, thân thể trong nháy mắt đều mềm đi, tay không tự chủ được cầm cánh tay của anh, giống như đang tìm cái gì đó ký thác giống nhau, càng cầm càng chặt thíp mắt lại, cô còn có thể nhìn thấy mắt của anh lông mi so với cô còn muốn dài hơn, mặt không hề tì vết mang theo một mùi thơm làm cho người ta hít thở không thông, đẹp trai khiến cho cô cả người nóng lên. Cô thế nhưng lại nhịn không được hơi hơi hé môi ra. Lưỡi của Cố Lâm Hàn đưa vào trong miệng cô, hai người quấn quýt lấy nhau, anh cảm thấy hương vị của rất thơm, giống như vị sữa vậy. Môi của cô mềm mịn như vậy, lại còn ngọt ngào, anh lúc này chỉ muốn ăn cô vào bụng thôi. Hương vị của cô dường như cỏ ma lực vậy, làm lý trí của anh chớp mắt sụp đổ, thiếu chút nữa, liền muốn tiến thêm một bước nữa. Ngô, Vô Tịch cảm thấy mình bị đầu lưỡi của anh làm cho tình mê ý loạn, kỹ năng hôn của anh cũng không biết ở nơi nào luyện tập, cảm giác mốt vào kia, làm cả người cô nhịn không được nóng lên. Tay cô càng ngày càng gấp, càng làm anh quên hết tất cả mà ôm chặt lấy cô, muốn một ngụm ăn hết vị ngọt trong miệng cô. Mãi cho đến khi tự mình nhận, anh chỉ sợ sẽ không khống chế được mới cứng rắn ngừng lại, nhìn bộ dáng cô mặt đỏ tai hồng, càng cảm thấy đến thân thì càng lúc cứng rắn. Cùng cô kết hôn, thật ra cũng sẽ không khó có thể tiếp thu như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, cô đẹp độc nhất vô nhị như vậy cũng đủ để cho không ít đàn ông bên ngoài vì cô mà mê muội. Buông lỏng thân thể của cô ra, anh hít một hơi thật sâu nhìn cô. Vô Tịch yên tâm, nếu quyết định cùng em kết hôn, anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, làm một người bố có trách nhiệm. Môi mỏng của anh nhẹ nhàng nói, cái biểu tình kia rất gợi cảm, làm cho trong lòng Vô Tịch đều cảm thấy mềm nhũn. Chỉ là lúc này, cô rất không hợp với tình hình hiện tại lại lần nữa nôn khan lên. Cố Lâm Hàn nhìn cô trước mặt mình chảy, ra ngoài, chạy tới buồng vệ sinh, những thứ ăn vào buổi tối, ngay sau đó lại phun hết ra. Vô Tịch dựa vào cửa nói, về sau buổi tối không thể ăn đồ ngon, không có tác dụng, toàn bộ sẽ bị nôn hết ra. Cố Lâm Hàn nhìn có sức lực dựa vào cánh cửa, nhanh chóng đi qua tìm cho cô ít nước súc miệng. Vô Tịch nôn xong rồi liền mệt rã rời, đồ ăn cũng không muốn ăn nữa, trực tiếp nằm ở trên giường, lăn một vòng liền ngủ rồi. Cố Lâm Hàn nhìn, trong lòng có chút lo lắng, cầm lấy điện thoại ở một bên tra chút về việc nôn ngén. Ngay sau đó lại đi tra các loại phản ứng trong thời gian mang thai. Tra xong rồi, anh phát hiện mang thai thật sự không phải là tốt. Hiện tại là nôn ngén, rất nhiều người kêu than nôn ngén có bao nhiêu khó chịu anh. Vốn là không thèm để ý, nhưng mà nhìn Vô Tịch như vậy, lại kết hợp phía trên hình miêu, mới cảm thấy chỉ sợ rất là khó chịu. Lại nhìn đến phía trên viết, thời gian mang thai rất thích ngủ, cơ thể còn rất dễ sưng vù, đau dạ dày, đau bụng, đau cẳng chân. Người Vô Tịch nhỏ gầy như thế, cân nặng lại không nhiều như vậy. Trong lòng càng cảm thấy áy náy lên. Một câu sinh đi, nói rất đơn giản, nhưng mà mang thai sinh con, thật sự cũng không phải chuyện đơn giản như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Vô Tịch ngủ thiết đi, đắp chăn lên cho cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Vô Tịch thời điểm ngủ hình như cô cũng cảm thấy khó chịu, chỉ thấy cô nhíu mày lại tự vả vào miệng mình. Anh thở dài, chỉ là ở trong lòng nghĩ, mang thai đau đớn, mệt nhọc chỉ có người phụ nữ chịu đựng, anh muốn cùng cô chia sẻ một chút nhưng lại bất lực không có cách nào cả. Ngày hôm sau trời vừa mới sáng, Vô Ưu liền tới rồi. Phu nhân nói, cục dân chính bên kia đã chào hỏi qua trước khi đi học, tay của hai người là có thể làm xong. Bởi vì trước kia đã để cho bọn họ nhanh chóng làm cho xong giấy chứng nhận kết hôn, cho nên Cố gia bên kia đi trước đánh tiếng chào hỏi. Cố Lâm Hàn sớm biết rằng, mẹ anh có bộ dáng gì anh là hiểu nhất, chuyện gì đều hấp tấp, nói làm cái gì liền làm cái đó, không làm theo lời nói của bà ta sẽ cảm giảm, đến khi nào làm xong thì thôi. Lần này cũng vậy, không thành thành thật thật kết hôn thật tốt, bà ta là sẽ không bỏ qua bọn họ. Sau khi cùng Vô Tịch ăn xong liền đến cục dân chính. Làm cái thủ tục còn muốn chụp ảnh trước cách chương.